Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện mang tên Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân. Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, editor Bánh Tiêu, beta Tiệm Bánh Mì. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ 22 mang tên Sấm Trời. Trong bóng đêm, Lưu Thiên Minh chạy trốn không ngừng nghỉ, cảm giác mình tựa như một con thỏ đang bị sói đói đuổi theo. Anh ta đã làm cảnh sát nhiều năm, vậy mà tới tận giờ chỉ toàn là anh đi săn tội phạm. Đâu ngờ được có lúc mình cũng phải liều mạng tranh né truy bắt. Rốt cuộc Lưu Thiên Minh đã hiểu ra vì sao khi những kẻ ác bị còng tay bắt về lại mang biểu cảm một nửa là tuyệt vọng, một nửa là thoải mái như được giải thoát. Chạy trôi chết thế này thật sự rất khó chịu. Không ngoài dự liệu của Lưu Thiên Minh, tiếng chuông điện thoại của Vu Văn đã dần tạc xỉ vào sảnh tiệc. Sau một phen quần nhau đầy vất vả, Lưu Thiên Minh đành phải dụ nó rời khỏi sảnh, tiếp tục lượn vòng quanh tầng thượng. Sảnh tiệc giờ chỉ còn một đống bàn ăn bị chém thành gỗ vụn. Lưu Thiên Minh không thể để mặc tạc sĩ rời khỏi cao ốc, cũng không thể xin trợ giúp từ cục cảnh sát. Tóm lại, không thể để thứ này xuất hiện trước mặt người khác. Cảnh tượng con quái vật đó dễ dàng chặt cả con heo thành mấy khúc càng khiến Lưu Thiên Minh trở nên kiên định hơn. Nhưng dù cho anh có trốn trong góc nào, tiếng bước chân của tạc sĩ vẫn không nhanh không chậm vang lên gần đó. Con quái vật kia không biết mệt mỏi sao? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chẳng lẽ tạc sĩ thật sự giống như Tôn Ngộ Không đã vượt qua khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn trong ngũ hành, mà kể cả mạnh mẽ như Tôn Ngộ Không thì cùng có một nhược điểm là sợ khói hun hai mắt. Lưu Thiên Minh miên man suy nghĩ, bước chân không chậm lại chút nào. Bỗng một tiếng sấm đập vào màng tai anh. Trận mưa to bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếng sấm khiến Lưu Thiên Minh chợt nhớ ra điều gì đó. Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu anh. Đột nhiên, Lưu Thiên Minh dừng bước, đứng trước cửa sổ quan sát bên trong tòa nhà. Anh mở cửa, mưa gió tức khắc đập vào mặt, quần áo trên người bị mưa tạt ướt. Lưu Thiên Minh rùng mình nhưng lại cười ha hả. Tạc sĩ chớp mắt đã xuất hiện phía sau Lưu Thiên Minh, khoảng cách chỉ còn 10 bước. Lưu Thiên Minh đa văng cánh cửa nhỏ bên cạnh. Đó là một phòng chứa đồ, bên trong có rất nhiều dụng cụ nấu nướng rơi tán loạn trên sàn. Lưu Thiên Minh vội vàng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra một thứ. Anh kẹp thứ này dưới nách, đang định xoay người ra ngoài thì bị thân hình cao lớn của tạc sĩ chặn cửa. Lưu Thiên Minh không chút chần chừ, gập cong cơ thể phóng nhanh về phía con quái vật. Thế sầm đụng phải răng nanh của nó, anh ta lại nằm trượt xuống. Quần áo ẩm ướt trên thân đã giảm bớt lực ma sát, khiến cơ thể của anh nhanh chóng luồn qua háng tạc sĩ rồi thoát ra ngoài. Một chiêu này của Lưu Thiên Minh quá mức đột ngột. Tạc sĩ không ngờ anh sẽ cam chịu nhục nhã mà chui dưới háng nó. Đã đến khi nó kịp nhận ra, Lưu Thiên Minh đã bỏ dậy và gầm lên với nó: "Cái đồ chó chết kia, hôm nay tao sẽ đánh cược với mày." Nói xong, Lưu Thiên Minh chạy nhanh đến cầu thang dẫn lên tầng thượng. Lên đến sân thượng, Lưu Thiên Minh phát hiện cường độ của cơn bão đã nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Thành phố này thường có những cơn mưa nhỏ, nhưng thời tiết gió bão cực đoan như vậy trước giờ chưa từng xảy ra. Cơn mưa dày đặc tạt vào mặt anh như roi quất, nên việc mở mắt cũng khiến anh phí sức. Sấm sét nối tiếp nhau kéo tới trên nền trời đen. Một đường chớp vừa xe rách bóng đêm thì chỉ 2 giây sau sẽ là tiếng sấm rền vang rung chuyển đất trời. So với sự phẫn nộ của thiên nhiên, Lưu Thiên Minh đang đứng trên sân thượng ngẩng đầu nhìn mưa có vẻ nhỏ bé vô cùng. Bóng dáng tạc sĩ đã xuất hiện trên sân thượng cùng với tiếng cửa sắt đập vào tường. Một đường điện quang xẹt qua, nanh trắng của quái thú loe lên ánh sáng rực rỡ, chiếu vào khiến mắt của Lưu Thiên Minh hơi sót. Dường như sân thượng trống trải cao gần 100 mét này không còn nơi nào để anh trốn được nữa rồi. Liêu Thiên Minh lớn tiếng rống lên với Tạc Sĩ: "Nhào vô, cái đồ chó chết mà, đến đây kết thúc đi." Tạc Sĩ qua tấm chăn lớn lao về phía Liêu Thiên Minh. Khoảng cách giữa tia chớp và sấm sét trên bầu trời còn chưa đầy một giây, trên mặt và cánh tay của Liêu Thiên Minh đều có vô số con kiến đang di chuyển. Cảm giác ngứa gian lan tỏa khắp dây thần kinh. Anh đã cảm nhận được rồng báo đang ở rất gần rồi. Liêu Thiên Minh chạy nhanh đến mép sân thượng. Tới đó có một rào chắn xi măng cao nửa người để giúp người ta khỏi ngã xuống cao ốc. Liêu Thiên Minh lấy thứ trong tay ra. Đó là vật mà anh phải mạo hiểm tính mạng để tìm được trong phòng chứa đồ, là một tấm khăn trải bàn bằng nhựa. Anh nhanh chóng bọc khăn trải bàn vào toàn thân, rồi xoay người ngồi lên rào chắn. Anh nâng hai chân khỏi mặt đất, khép lại, sau đó tiếp tục lấy khăn trải bàn bằng nhựa trùm lên. Điện xuyên qua tấm nhựa bị mưa xối đến bờ nhạt mơ hồ. Liêu Thiên Minh thấy Tạc Sĩ đang lao nhanh về phía mình. Ông trời, rốt cục ông còn muốn chờ bao lâu nữa đây? Bây giờ Liêu Thiên Minh không còn lựa chọn nào khác trừ cầu nguyện. Ngay cả việc chiếc khăn trải bàn đã bị mưa xối ướt này có tác dụng hay không, trong lòng anh cũng hoàn toàn không nắm chắc. Sấm sét dữ dội giáng xuống cột thu lôi giữa tòa cao ốc Đằng Long đổ sổ. Khoảnh khắc ánh điện màu tím chói mắt chụp lên cột thu lôi rồi lan ra khắp cao ốc Đằng Long. Từng bước chân của Tạc Sĩ đang chạy băng băng đến đây cũng sinh ra điện áp cực lớn. Sấm sét, nó không thuộc bất cứ sức mạnh nào trong nhóm ngũ hành. Chỉ trong chớp mắt, nó có thể sinh ra điện áp mấy chục nghìn vôn với nhiệt độ cao gần 6.000 độ. Tất cả những năng lượng ấy đều đánh lên Tạc Sĩ. Trong vùng sét hẹp, nhiệt độ cao làm cho không khí giãn nở nhanh chóng. Nước mưa rơi xuống lập tức hóa hơi, nhanh chóng lấy đi nhiệt lượng để làm mát không khí. Cái lạnh buốt và sức nóng đột ngột này làm cho không khí chấn động mạnh, cuối cùng phát ra tiếng sấm rất lớn, giống như một vụ nổ thuốc súng. Tiếng nổ tạo ra từ sự ion hóa không khí suýt làm Lưu Thiên Minh ngã xuống khỏi rào chắn. Anh há hốc nhìn con gián điện màu lam can xé Tạc Sĩ xong thì tiếp tục lao về phía mình theo màn mưa. May mà dòng điện này chỉ vờn qua người anh rồi lập tức bị hút vào lòng đất. Bộ đồ cách điện của Lưu Thiên Minh cực kỳ đơn sơ, vậy mà vẫn phát huy tác dụng. Còn Tạc Sĩ cách đó không xa đã biến thành một đống cháy đen. Nó nằm trên đất không nhúc nhích, mùi cháy khét dần lan ra trong không khí. Đứng trên sân thượng cao ốc trong lúc trời giông tố là vô cùng nguy hiểm. Dù có cột thu lôi để chống xét đánh trực diện thì dòng điện cảm ứng sinh ra giữa cột thu lôi và cơ thể người ở cự ly gần cũng đủ sức phá hủy mọi thứ. Liêu Thiên Minh ngẩn ngơ ngồi trong chốc lát mới nhảy xuống rào chắn. Anh đi một nước cờ vô cùng nguy hiểm khi lựa chọn phương thức quyết đấu này. Không nói đến chuyện liệu sấm sét có thể đánh trúng Tạc Sĩ trên sân thượng trong thời gian ngắn hay không, chỉ riêng việc khăn trải bàn nhựa bị ướt có khả năng dẫn điện cũng đủ khiến Liêu Thiên Minh chết vì điện giật rồi. May mắn thay, anh không sao. Liêu Thiên Minh vừa xé rách khăn trải bàn trên người thì chuông điện thoại reo lên. Sau khi nối máy, Vu Văn ở đầu dây bên kia cuống quýt hét lớn: "Thiên Minh, nhược điểm duy nhất của Tạc Sĩ chính là trái tim trong ngực của nó." Liêu Thiên Minh hơi sơ suất, sao thiết bị di động có thể sử dụng dưới trời mưa tầm tã thế này được. Anh chỉ mơ hồ nghe được câu nói đầu tiên của Vũ Văn là điện thoại đã bị mưa thấm ướt rồi, màn hình tối đen lại. Hừ, nhược điểm duy nhất gì chứ, quái vật ngã xuống rồi mà đến giờ mới thông báo. Liêu Thiên Minh nhét điện thoại vào trong túi ra, chắc cũng chẳng sửa được nữa đâu. Bây giờ tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi này, Uy lực của sấm sét đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Lưu Thiên Minh. Còn lâu, anh mới muốn đối gót Tạc Sĩ. Lưu Thiên Minh rón rén đi từng bước nhỏ đến sân thượng. Làm như vậy chỉ để tránh điện áp sinh ra lần nữa. Nhưng chung quy, không ai có thể lường được sức mạnh của ma thú thượng cổ. Ngay lúc Lưu Thiên Minh bước qua cái xác cháy xém của Tạc Sĩ, hình như anh ta nhìn thấy nó thoáng rung động. Lưu Thiên Minh không tin, dụi lại hai mắt mình, lặng lặng nhìn một hồi, phát hiện thứ đáng sợ này thật sự đang co giật. Lưu Thiên Minh kinh hoàng lùi về phía sau vài bước, sợ hãi nhìn Tạc Sĩ chậm rãi đứng lên. Sét đánh chỉ thiêu hủy bộ lông đen quanh thân Tạc Sĩ, dường như cơ thể của nó không bị thương tổn gì. Sau khi hoàn toàn đứng thẳng, Tạc Sĩ mở mắt ra, nhìn xoáy vào Lưu Thiên Minh. Cơ thịt trên bộ mặt trái đen động đậy một chút, nó phát ra một tiếng giống rung trời. Tiếng gào chọc thủng trời cao này không phải là kiểu sóng siêu âm mà Lưu Thiên Minh không nghe được. Âm thanh đó lớn đến mức lấn át cả tiếng sấm. Lưu Thiên Minh dùng hai tay bịt kín tai, đều vẫn bị tiếng gào dọa đến run lẩy bẩy. Chẳng lẽ chỉ có phần ngực là nhược điểm duy nhất của nó? Lưu Thiên Minh bất mãn hồi tưởng lại cú điện thoại vừa rồi do Vũ Văn gọi tới. Anh rút súng lục ra, nhảy lục Tạc Sĩ còn chưa kịp nhặt tấm chắn đồng trên mặt đất lên, anh nhanh chóng nhắm ngay ngực của nó. Năm tiếng súng liên tục vang lên, đầu đạn tạo thành hình hoa mai nho nhỏ trước ngực Tạc Sĩ. Tạc Sĩ chỉ hơi khựng lại một chút, bàn tay to vẫn duỗi đến tấm chắn trên đất. Theo động tác xoay người của nó, nhưng đầu đàn cũng rơi xuống. Con mẹ đó, Vô Văn thụ học, con nhầm không vậy? Lưu Thiên Minh tuyệt vọng, lau nước mưa trên mặt. Nhưng trong lòng anh vẫn có một tia hy vọng mong manh. Nếu con quái vật kia thật sự không sợ đao súng, vậy đó, con cầm tấm chắn đó mãi làm gì? Tạc Sĩ cũng không hoàn toàn lành lặn sau khi hứng một lần sét đánh. Lục cặp răng nanh dài của nó một lần nữa chĩa vào Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh cũng nhận ra bên tay đang nắm tấm chắn của Tạc Sĩ hơi run. Nó khác biệt rõ rệt với sự bình tĩnh trước kia. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, Tạc Sĩ không dám tiếp tục xung phong liều chết nữa. Nó chỉ từ từ dịch chuyển về phía Lưu Thiên Minh đang đứng, mà Lưu Thiên Minh cũng đang chậm rãi lùi về phía sau trong mưa gió. Sau lưng Tạc Sĩ vang lên tiếng sói tru. Lưu Thiên Minh vừa mừng vừa sợ khi nhìn thấy bóng Huyền Cương xuất hiện. Chỉ thấy Huyền Cương nhẹ nhàng đi tới, chú chó đen dừng lại ở khoảng cách bằng với giữa Lưu Thiên Minh và con quái vật kia. Một người, một thú, một ma hình thành thế tam giác cân giằng co. Tuy Lưu Thiên Minh khá kinh ngạc về chuyện vì sao Huyền Cương lại có thể khôi phục với tốc độ nhanh như vậy, nhưng giờ không phải là lúc bận tâm quá nhiều. Anh không có thần giao cách cảm giống Vũ Văn và Huyền Cương. Hiện tại họ phải cộng tác như thế nào để đối phó với con quái thú Tạc Sĩ trước mắt mới là vấn đề lớn. Tạc Sĩ nhìn Lưu Thiên Minh rồi lại quay sang nhìn Huyền Cương, đều đang cân nhắc thực lực hai phe. Tiếp đó nó chia răng nanh vào Huyền Cương. Lưu Thiên Minh đột nhiên có cảm giác phẫn nộ vì bị khinh thường. Chẳng lẽ trong mắt Tạc Sĩ anh còn không bằng một chú chó? Nhưng rồi anh lập tức xua đi cơn giận này, bởi anh không thể không thừa nhận quả thật giờ mình không thể đánh được Tạc Sĩ nữa. Lưu Thiên Minh nản lòng hết sức, đột nhiên anh cảm nhận được một thứ gì đó nóng rẫy trên bắp đùi, như thể có một người nhét túi quần anh một cái móng sắt nung đỏ. Lưu Thiên Minh quát lên rồi thò tay vào trong túi quần, lôi thứ nóng bỏng kia vứt trên mặt đất. Nước mưa xối xuống, một luồng khói trắng lập tức bốc lên từ vật kia. Đó là chuỗi Định Linh Châu mà Vũ Văn thủ học đưa cho anh. Sao nó lại đột nhiên nóng như vậy? Chẳng lẽ Vũ Văn đang nhắc nhở anh phải dùng thứ này để đối phó với Tạc Sĩ? Lưu Thiên Minh thừa nhặt chuỗi hạt lên. Lúc này chui hẳn đã không còn nóng đến phòng tay nữa, nắm lại cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Anh biết nhất định chuỗi định linh châu này là pháp khí ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Thế nhưng phải dùng thứ này như thế nào đây? Ngay lúc Liêu Thiên Bình đang rối rắm trăm mối tơ vò không thể lý giải, thì Huyền Cương bên cạnh đã hành động. Nó tung người lao vút như một thanh loan đao về phía Tạc Sĩ. Loan đao là đao lưỡi cong. Tạc Sĩ vốn nhanh nhẹn dường như đã bị ảnh hưởng bởi sét đánh. Nó muốn vùng răng nanh ra cản Huyền Cương, nhưng lại không theo kịp tốc độ vuốt sắc của Huyền Cương. Huyền Cương cào mạnh vào vai phải Tạc Sĩ, đồng thời mượn lực cào này để nghiêng toàn bộ thân thể sang bên, tránh được đường đâm từ dưới của cặp răng nanh dài kia. Tạc Sĩ kêu rên một tiếng, không để ý đến bên vai phải đã bị Huyền Cương cào rách. Cánh tay như rắn vặn vẹo kéo chân sau của Huyền Cương lại. Huyền Cương như đã đoán được, nó tiện đà dùng chính cánh tay đó của Tạc Sĩ làm tâm, lao người vẽ thành một hình bán nguyệt. Hai chân trước lập tức vồ được bên tay trái, cầm tấm chắn của con quái vật kia. Tạc Sĩ thấy Huyền Cương ngửa bụng ngay trước mặt của mình, lúc này không chém còn đợi đến khi nào? Nó lập tức giương răng nanh lên cao, vừa gầm gào vừa chém thẳng xuống. Liêu Thiên Minh sợ đến hét thành tiếng. Nếu Huyền Cương còn không buông móng vuốt ra thì nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng cả Tạc Sĩ và Liêu Thiên Minh đều đánh giá thấp thực lực của Huyền Cương. Khi răng nanh hạ xuống, Hắc Huyền đột nhiên gập cong người, kéo mạnh tay trái và tay phải của Tạc Sĩ vào nhau. Răng nanh bổ đến như sấm vang chớp giật. Tạc Sĩ đã tự chém chúng vào hai tay của mình. Hay cho câu gậy ông đập lưng ông, nếu tình hình trước mắt không khẩn cấp, chắc Liêu Thiên Minh đã vỗ tay gieo hò ngay rồi. Phản ứng của Tạc Sĩ đã không còn linh hoạt như trước đây. Nó chỉ lo buông tay bên phải đang giữ chặt chân sau của Huyền Cương ra, thế là tay bên trái đang cầm lá chắn lập tức bị chém xuống. Tạc Sĩ hét thảm, liều mạng vùng vẫy cánh tay cột của mình đánh bay Huyền Cương còn đang bám trên nó ra ngoài. Huyền Cương chạm đất thì ngành cổ hú dài, như thể rất đắc ý với đòn tấn công hoàn hảo của bản thân. Tạc Sĩ mất đi tấm chắn che phủ, trước ngực lập tức lộ ra một lỗ hổng lớn. Liêu Thiên Minh vừa hay nhớ tới lời Vu Văn Thủ Học từng nói khi giao định linh châu cho mình. Anh không biết pháp thuật chỉ có thể dựa vào linh lực cực mạnh của chuỗi định linh châu này, nên dùng thế nào anh phải tùy cơ ứng biến. Vu Văn từng nói như vậy. Đúng rồi, nếu bản thân anh đã không biết pháp thuật thì cần gì phải suy nghĩ đến chuyện phát huy linh lực của định linh châu. Chỉ cần áp sát tiến công giống như Huyền Cương, tìm được đường sống trong cõi chết là được rồi. Nghi thông điểm mấu chốt này, Liêu Thiên Minh đột nhiên cảm thấy đầu óc linh hoạt hẳn lên. Anh ta không để ý đến uy hiếp của sấm sét nữa, lao nhanh tới trước mặt Tạc Sĩ. Tạc Sĩ còn chưa tỉnh táo lại từ cơn đau nhức vừa rồi, nên dĩ nhiên không phát hiện ra Liêu Thiên Minh đã đứng trước mặt của mình. Chờ nó kịp phòng bị, định dùng răng nanh đánh trả, Liêu Thiên Minh đã nắm định linh châu trong tay phải chìa vào trước ngực Tạc Sĩ, súng trong tay trái cũng giơ lên cao, họng súng ấn mạnh trên định linh châu, bắn chuỗi châu vào ngực con quái thú. Trong tích tắc kia, Liêu Thiên Minh thấy đôi mắt màu lam của Tạc Sĩ loe lên một tia hoảng sợ. Con ma thú thượng cổ này cùng có lúc sợ hãi sao? Tiếng súng vang lên, lực bắn của viên đạn đẩy mạnh định linh châu vào cơ thể của Tạc Sĩ. Tạc Sĩ thình lình ngửa đầu lên cao, gào thét thảm thiết. Phát đầu tiên là bắn thay Vương Phi, còn phát này là bắn thay Trường Kiến Quốc. Liêu Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa bóp cò súng. Định linh châu lại đẩy thêm vài phần. Tạc Sĩ phun ra một búng máu màu lam toát lên mặt Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh liếm môi, mùi máu tanh khiến anh ta đột nhiên nhớ lại buổi tối đáng sợ mà Tiểu Trương hy sinh. Dù Tiểu Trương không phải do Tạc Sĩ làm hại, nhưng thoáng chốc thù hận trong lòng Liêu Thiên Minh với những con quái vật này đã hoàn toàn bùng nổ. Anh bắt đầu điên cuồng bóp cò súng. Định Linh Châu cũng liên tiếp ghim sâu vào trái tim Tạc Sĩ theo những viên đạn này, ghim đến mức nát nhừ. Tiếng mưa gió gào thét của trời đất đã che đi một loạt tiếng súng vang lên trên sân thượng cao ốc Đằng Long. Một khối thịt màu lam thẫm bọc lấy Định Linh Châu rơi ra từ sau lưng Tạc Sĩ, bắn xuống mặt đất. Bây giờ Liêu Thiên Minh mới nhận ra Tạc Sĩ đã đổ gục trên vai anh ta và ngừng thở từ lâu. Nhờ Liêu Thiên Minh chống đỡ mới khiến nó không ngã xuống. Liêu Thiên Minh rút súng từ trong ngực con quái thú ra, đoạn lùi về phía sau. Thân hình quái vật khổng lồ lập tức ngã rạp trên đất. Phía sau lưng Tạc Sĩ là một lỗ thùng nhỏ bằng nắm tay. Định Linh Châu đâm xuyên ngực của nó, máu tươi màu lam vẫn còn đang chảy giữa lỗ thùng kia. Huyền Cương yên lặng đi đến, đứng song song với Liêu Thiên Minh, lặng lặng nhìn mưa to gội rửa thi thể Tạc Sĩ. Dần dần, toàn bộ thân thể Tạc Sĩ bị cơn mưa hòa tan như một khối kem đang chảy. Ngay cả răng nanh trắng dài mang sức mạnh vô địch và tấm chắn đồng có thể chống đạn cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn. Vết máu màu lam trước ngực quái thú cũng đang chậm chậm phai nhạt. Chúng cứ như thế tan đi, giống như đoạn đuôi cột của hỗn độn. Trong lòng Lưu Thiên Minh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quên được buổi tối mưa tầm tã và dài đằng đẵng này. Còn quái vật kinh khủng như vậy mà cũng chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Một lát sau, mặt đất bị nước mưa giờ trôi hết sạch, chỉ để lại 10 mảnh đầu đạn và chuỗi pháp châu kia. Tạc Sĩ đã hoàn toàn biến mất trong dòng nước. Huyền Cương ngậm pháp châu về. Liêu Thiên Minh nhận lấy pháp châu từ bên miệng của Huyền Cương. Đột nhiên anh cảm thấy mình như vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Âm mưu. Giờ này phút này, trong bệnh viện nhân dân số 4, cái cao ốc Đằng Long không xa, Vũ Văn Thủ Học đang ngồi trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, mồ hôi tuôn như mưa. Lúc trước mình đã dùng ngũ hành điều khiển chuỗi pháp châu kia, khiến nó nóng như lửa. Không biết Liêu Thiên Bình có cảm nhận được không? Nếu anh ta có thể hiểu được ý của mình, dùng súng bắn Định Linh Châu vào trong ngực của Tạc Sĩ, thì hẳn là có thể giết chết con quái vật kia. Vũ Văn Thủ Học lặp đi lặp lại trong lòng. Vì không thể liên lạc qua điện thoại với Liêu Thiên Minh, nên Vũ Văn đành phải ra hạ sách này, sử dụng ngũ hành thi pháp để khống chế từ xa với Định Linh Châu. Đây vốn là loại pháp thuật cực kỳ tốn tinh lực, mà hiện tại vì để chuỗi Định Linh Châu phát huy sức mạnh vô địch, Vũ Văn gần như đã tiêu hao toàn bộ linh lực của mình. Cuối cùng Vũ Văn cạn kiệt linh lực, ngã quỵ trên giường bệnh và hôn mê bất tỉnh. Ở tòa nhà Đằng Long vang lên một loạt tiếng xe cứu thương. Liêu Thiên Bình hốt hoảng nhớ tới cô Thanh bây giờ chẳng biết ở phương nào. Anh vô đầu Huyền Cương vội vàng la lên: "Mau dẫn tao đến chỗ cô Thanh, đừng giả ngốc nhé, tao biết mày hiểu được mà." Huyền Cương đi trước dẫn Liêu Thiên Bình đến văn phòng của Bổ Viễn, nơi đó đã trông không từ lâu. Liêu Thiên Bình lại đi theo Huyền Cương tới tầng trệt, cuối cùng bắt gặp Bổ Viễn đang hỗ trợ và nhân viên y tế đẩy cô Thanh lên xe cứu thương. "Giám đốc Bổ, cô Thanh làm sao vậy?" Liêu Thiên Bình sốt ruột muốn leo lên xe cấp cứu nhưng lại bị hai y tá nhẹ nhàng đẩy xuống. "Tôi cũng không biết, cô ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tôi sợ quá phải gọi cấp cứu tới. Anh đừng cuống, ngồi lên xe của tôi đi." Bổ Viễn dừng lại một chút, tầm mắt rơi vào trước ngực Liêu Thiên Minh. "Anh cũng bị thương hả?" Liêu Thiên Minh cúi xuống nhìn vết máu thấm ra áo của mình, xua tay: "Không sao, đến bệnh viện băng bó tạm là được rồi." Hai người đàn ông và Huyền Cương tự lái xe theo xe cấp cứu, rất nhanh đã đến bệnh viện nhân dân số 4. Liêu Thiên Minh không lo cho vết thương của mình. Vừa đến nơi, anh đã xem tình hình của cố Thanh. Khi bác sĩ trực ban chỉ huy y tá đẩy cô Thanh vào phòng bệnh, một y tá khác khẩn trương chạy đến kéo áo của bác sĩ. Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường số 26 đột nhiên hôn mê rồi. Giường 26. Liêu Thiên Bình đứng một bên sửng sốt. Chẳng phải giường 26 là giường của Vũ Văn thụ học đấy sao? Sao cậu ta cũng hôn mê luôn rồi? Giường 26, Vũ Văn thụ học. Bác sĩ Lý đẩy kính mắt trên mũi, nhìn ghi chép bệnh nhân trên tay. Trước hết cậu ở đây giúp các cô ấy, tôi đi xem tình hình bên kia. Nói rồi ông vỗ vai cậu y tá. Thoáng chốc, bác sĩ và các y tá đều khẩn trương tập trung làm việc, để lại Lưu Thiên Minh và Bổ Viễn ngơ ngác đứng trên hành lang. Lưu Thiên Minh cúi đầu thì thào nói: hai người lại cùng té xỉu vậy chứ? Các người hẹn nhau hả? Vừa tỏ do lớn cuối cùng cũng ngừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc một lần nữa soi rọi thế gian. Hành lang bệnh viện ẩm ướt, dâng lên một lớp sương mù. Bóng dáng các y tá tới lui cũng trở nên mờ ảo không rõ. Lưu Thiên Minh đang ngồi nghỉ trên ghế dựa ở hành lang, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, không thấy Bổ Viễn đâu cả. Tôi qua Huyền Cương liên tục canh giữ bên cạnh phòng bệnh, vậy mà giờ cũng không biết tung tích. Anh ta vươn tay rồi đôi mắt lim dim ngái ngủ. Đầu lúc trông thấy bác sĩ Lý đi ra từ phòng bệnh của cô Thanh, Lưu Thiên Minh nghiêng người ngồi dậy để gọi bác sĩ để hỏi thăm tình hình của cô Thanh, nhưng lại động đến miệng vết thương trước ngực, anh khẽ rên lên: chàng trai, sao lại nằm ở lối đi vậy? Cẩn thận cảm lạnh đấy. Bác sĩ Lý chủ động đi tới đỡ anh. Ây chết, vừa băng bó xong, cậu nên tìm một phòng bệnh mà nằm nghỉ mới đúng chứ. Lưu Thiên Bình cười khổ, chỉ vào phòng cố Thanh hỏi: cô ấy sao rồi? Bác sĩ Lý đánh giá Lưu Thiên Bình, cười hỏi: cô ấy là bạn gái cậu hả? Mặt Lưu Thiên Minh ửng đỏ, mặt dày ở một tiếng: hai người cảm tình không tồi nha. Vất vả cho cậu trông ở ngoài cửa như vậy cả đêm. Yên tâm đi, bạn gái của cậu không sao, chỉ mệt nhọc quá độ thôi, ngất đi vì kinh hoàng. Tôi đề nghị nằm viện nghỉ ngơi 2 ngày rồi. Ban đầu tôi thấy trên người cô ấy có máu, nhưng lại không có vết thương nào, còn tưởng cô ấy bị xuất huyết trong đấy. Là máu từ vết thương trên người cậu dính sang người cô ấy có phải không? Tôi thấy người cần lo lắng là cậu mới đúng đấy. Sao cậu lại thành ra như vậy chứ? Bác sĩ Lý nghi hoặc nhìn Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh phản ứng nhanh, mở miệng nói dối: không sao không sao, chúng tôi khiêng tấm gương không cẩn thận xảy tay làm vỡ. Tôi bị cắt vào tay và bụng, miệng vết thương không sâu, chỉ chảy chút máu, dọa cô ấy ngất. Cô ấy không sao là tốt rồi. Tôi có thể vào trong gặp cô ấy không? Khuya khoắt đi khiêng gương làm cái gì? Bác sĩ Lý lắc đầu: cô ấy còn chưa tỉnh, cậu muốn vào cũng được thôi, đừng khe tiếng nha. Giường bệnh bên cạnh không có ai, đi nghỉ đi. Lưu Thiên Minh cảm kích nắm chặt tay bác sĩ, đau nhức nhói lên trong lòng bàn tay. Được rồi, đừng bắt tay nữa. Bác sĩ Lý cười chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, Lưu Thiên Minh đột nhiên gọi bác sĩ Lý lại. Bệnh nhân giường 26 chính là người tên Vũ Văn thủ học, tình hình thế nào rồi ạ? Cậu biết cậu ấy sao? Bác sĩ Lý ngoảnh đầu lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Dạ, cậu ấy là bạn tôi. Anh bạn này của cậu hơi kỳ quái. Lông mày của bác sĩ Lý cau lại. Cậu ta vào viện vì xương sườn bị gãy và căng cơ bắp chân. Hôm trước đã có thể ngồi dậy rồi, chỉ không đủ sức cử động chân thôi. Vậy mà tối qua lại ngất xỉu vì thể lực cạn kiệt. Hả? Vậy Lưu Thiên Minh âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là do chuỗi Định Linh Châu kia sao? Nhưng cậu không cần lo lắng đâu, bây giờ cậu ấy đã tỉnh lại, chỉ cần tinh tâm dưỡng thương mà thôi. Bác sĩ Lý bề bộn nhiều việc, nói xong câu đó thì vội vã rời đi. Lưu Thiên Minh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn thăm cố Thanh trước. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, thứ đầu tiên trông thấy lại là Huyền Cương. Cũng không biết con chó này lên đi theo bác sĩ y tá vào phòng bệnh từ lúc nào, giờ đang náu dưới gầm giường của cố Thanh. Khi Lưu Thiên Minh vào cửa, đúng lúc nó thò đầu chui dưới giường ra. Thằng nhóc này trông chừng kỹ thật đấy, Lưu Thiên Minh nói thầm. Đi đến bên giường Cố Thanh mới phát hiện cô đã tỉnh rồi, đang mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đội trưởng Lưu, anh không sao chứ? Cô Thanh nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng xoay đầu lại. Thế là Lưu Thiên Minh cô tươi cười ngồi dậy. À, không sao, cuối cùng cũng đã xử lý được quái vật kia rồi. Thứ đó ấy. Nhớ lại những việc xảy ra đêm qua, Lưu Thiên Minh vẫn hơi sợ. Sao cô lại đột nhiên té xỉu thế? Tôi nghe bổ viên nói cô ngất trong phòng làm việc của ông ta. Cô nên tăng cường rèn luyện sức khỏe hơn đi. Nhắc đến bổ viễn, ánh mắt Cố Thành thoáng mê man. Cô khẽ nói, tôi đã tìm được Chu Linh. Hả? Nhưng lại có xác của hai người đàn ông khác. Phát hiện ở đâu? Liêu Thiên Bình trợn mắt nhìn. Ngay trong phòng làm việc của bổ viễn, mặt sau chỗ tựa lưng của sofa. Bọn họ chết rất thê thảm đấy. Giọng Cố Thành hơi run. Liêu Thiên Bình hít một hơi lạnh. Trời ơi, thảo nào cô lại té xỉu. Chẳng lẽ là do bổ viễn làm hả? Nhưng tại sao ông ta, hai người đàn ông kia là ai? Hai người đàn ông kia tôi không nhận ra. Hơn nữa lúc ấy cùng không thấy được rõ ràng. Cố Thành lắc đầu. Thi thể giấu ở chỗ bí mật nào? Cũng không hẳn là giấu. Ba cô thi thể cứ đứng song song phía sau ghế sofa. Như thể có người cố tình sắp xếp như vậy ấy. Cố Thành nhớ đến hốc mắt trống trơn của Chu Linh thì không khỏi run rẩy. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi đi tìm Vũ Văn Thụ học bàn bạc một chút, xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Lưu Thiên Bình xoay người muốn đi. Anh cũng bị thương, hay là anh cứ nghỉ trước đã? Cố Thành không đành lòng, nhìn bàn tay và bụng của chàng trai này đều quấn đầy băng vải mà vẫn buôn ba khắp nơi. Cảm ơn cô, vết thương nhỏ không gì đáng ngại đâu. Cố Thành quan tâm khiến Lưu Thiên Bình hơi cảm động. Đức Anh vẫn vội vã bước ra khỏi phòng bệnh. Cố Thành nhẹ nhàng thở dài một hơi, khiến Huyền Cương dưới giường dựng thẳng lốt tai. Khi Lưu Thiên Bình đi vào phòng bệnh của Vũ Văn, Vũ Văn đang tựa vào đầu giường đọc báo hôm nay. Thấy Lưu Thiên Bình tiến vào thì mỉm cười vỗ tay. Anh Thiên Bình, bội phục bội phục. Anh là con người bình thường đầu tiên đánh bại được ma thú thượng cổ mà tôi thấy đấy. Quá trình cụ thể tôi đã biết từ chỗ Huyền Cương. Dần sớm xét đến đông cháy tạc xỉ. Một chiêu này đúng là cực kỳ đặc sắc đấy. Hổ thẹn rồi. Nếu cậu không nhắc tôi phải sử dụng chuỗi châu này ấy, và nhược điểm của quái vật là phần ngực, thì sao tôi có thể thắng được cơ chứ? Đừng nói về đông cháy. Đúng là cậu đã đông cháy tôi rồi đấy. Lê Thiên Minh đang nói chuyện đột nhiên nghiêm mặt, cuộn quần lên cao. Trên bắp đùi của anh có một vết bỏng màu nâu hình vòng, lớn bằng chuỗi định linh châu. Cậu còn hủy mất cái quần của tôi thích nhất đấy. Ngại quá mà. Điện thoại của anh chết máy không gọi được. Hết cách để tôi mới phải làm như vậy. Tôi đang vội quá, không khống chế tốt nhiệt độ. Vô Văn xấu hổ gãi đầu. Đùa chút thôi, đừng có mà tưởng thật chứ. Lưu Thiên Bình phi cười, đưa tay vỗ vai Vũ Văn. Vũ Văn cũng cười theo, chỉ có điều hơi miễn cưỡng. Khiết dư, hỗn độn, tạc xỉ, mà thú thượng cổ xuất hiện hết lần này tới lần khác, không biết kế tiếp là gì nữa đây. Đúng rồi, tôi qua Cố Thành phát hiện ra ba thi thể ở phòng làm việc của bổ viễn, có cả Chu Linh đã mất tích. Nghe đến đây, trong lòng Lưu Thiên Minh trùng xuống, không còn hứng thú nói đùa nữa. Ba thi thể à? Còn hai người nữa cũng bị hại sao? Đúng vậy, quả thật có ba thi thể. Tôi từng xét nghiệm qua máu dính thu được trong thang máy, có ba nhóm máu khác nhau. Hai người còn lại là ai? Sao xác lại đặt trong phòng làm việc của bổ viễn chứ? Chẳng lẽ du hồn giết người này có liên quan tới bổ viễn à? Vô Văn rất khó hiểu. Thật ra đi từ góc độ điều tra phá án, vứt xác ở nơi nào đó rất có thể là để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, không hẳn là có liên quan tới bổ viễn. Liêu Thiên Bình vẫn thích phản bác Vũ Văn theo bản năng. Cũng có thể, nếu e rằng chỉ có tôi và cô Thanh thấy được ba thi thể này, nếu muốn xáo trộn tầm mắt thì cũng chỉ có thể làm ảnh hưởng tới tôi và cô Thanh. E rằng du hồn này có âm mưu khác đấy. Lý luận xuống cũng không phải là cách giải quyết đâu. Để tôi tranh thủ quay về cao ốc Đằng Long, tự kiểm tra văn phòng của giám đốc bộ xem sao. Liêu Thiên Minh ngồi không yên, cầm điện thoại của Vũ Văn gọi cho cục, bảo Tiểu Lý lái xe tới đón mình. Con du hồn này đã lặng lặng giết liên tục ba người, và lại nó chỉ trốn trong tối, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với ma thú thượng cổ chỉ biết sử dụng bản năng thú tính. Trước khi tôi xuất viện, anh phải cẩn thận trong mọi việc đấy. Vũ Văn lo lắng nhìn Liêu Thiên Minh. Tôi biết. Liêu Thiên Minh vốt túi quần nói tiếp. Định Linh Châu này của cậu đúng là đồ tốt đấy. Tôi mượn dùng đến khi cậu xuất viện nha. Rất nhanh, Tiểu Lý đã lái xe đến bệnh viện, còn mang cho Liêu Thiên Minh một bộ đồng phục cảnh sát sạch sẽ. Đồ bộ quần áo đã rách dưới của anh đi. Liêu Thiên Minh rửa mặt thay quần áo và chấn chỉnh tinh thần, rồi cùng Tiểu Lý xuất phát. Trận chiến hỗn loạn đêm qua dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tập đoàn Đằng Long. Nhân viên công ty vẫn tiếp tục ra vào tòa nhà. Liêu Thiên Minh hơi buồn bực, mãi đến khi anh nhìn thấy một thông báo dán trong sảnh tầng 1. Sảnh tiệc tầng thượng tiến hành chỉnh đốn và cải cách do chưa thông qua đợt kiểm tra phòng cháy chữa cháy hàng năm, tạm ngừng mở cửa. Có vẻ Bồ Viễn lại muốn phong tỏa tin tức, đừng ngay cả khi tạm đóng cửa nhà ăn, ông ta phải che giấu mấy văn phòng trên tầng 22 đã bị tạc sĩ làm lộn xộn như thế nào đây. Liêu Thiên Minh ôm một đống nghi vấn đi thang máy lên tầng 22. Vừa ra khỏi thang máy, anh kinh ngạc phát hiện chỉ trong một đêm, tầng 22 đã được dọn sạch sẽ. Những mảng tường bị tạc sĩ xô vỡ đã được sửa xong, còn quét vôi qua. Tuy nước sơn màu trắng trên tường vẫn chưa khô, đường đã che giấu tất cả những chuyện từng xảy ra tại nơi này. Nhân viên lui tới cũng không hoài nghi gì, nhiều lắm chỉ cho rằng quản lý tầng 22 lại đòi cải thiện môi trường làm việc thôi. Liêu Thiên Bình thầm bội phục Bổ Viễn vì đã tiêu hao công sức như vậy. Tuy tiền có thể mua tiên, nhưng sau một đêm gió táp mưa sa mà chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ông đã triệu tập một đám công nhân để hoàn thành công việc này. Đúng là làm giám đốc không dễ dàng. Anh lại thoáng nhìn quanh bốn phía, đôi lúc trông thấy Trần Từ ngáp dài đi ra từ phòng rửa tay. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của Trần Từ, Liêu Thiên Bình bỗng cảm thấy buồn cười. Tôi qua người quản lý thi công nhất định là cái ông Trần Từ này đây. Liêu Thiên Bình chặn Trần Từ ngay hành lang, muốn ông ta dẫn mình đi tìm Bổ Viễn. Trần Từ từ chối mãi không được, đành phải dẫn anh ta và Tiểu Lý đi. Vừa vào văn phòng của Bổ Viễn, Liêu Thiên Bình lập tức ồn ào. Giám đốc Bổ, ông làm chuyện tốt rồi, còn chưa được Bộ Công an cho phép đã xây dựng rầm rộ như thế, hoàn toàn phá hủy hiện trường phạm tội. Ông cũng biết tiêu hủy chứng cứ là phạm pháp cơ mà. Liêu Thiên Bình lớn giọng khiến Trần Từ cuống quýt đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Bổ Viễn cũng không chút hoang mang mỉm cười. Sao đội trưởng Liêu lại nói như vậy chứ? Tôi qua ở đây có gì đâu, ngoài trừ có một quản lý cấp cao ngất xỉu và mệt nhọc quá độ thì chưa từng xảy ra vụ án nào. Sao lại nói là phá hỏng hiện trường được chứ? Liêu Thiên Minh cũng biết nếu Bổ Viễn thả chết không thừa nhận thì anh cũng chẳng thể nào ép ông ta nhận lỗi được. Kẻ phá hư mọi thứ là tạc sĩ cũng tan thành cho bụi rồi, cũng không tạo ra thương vong nào. Anh không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ quét mắt nhìn bài trí trong phòng làm việc của Bổ Viễn. Theo như lời của cô Thanh, sofa đặt ở một góc văn phòng, nhưng sau chỗ tựa lưng không hề có thi thể nào tồn tại. Là do cái hư chướng thuật kia sao? Liêu Thiên Minh lững thững đi đến sofa, lượn quanh đó vài vòng. Sau sofa chẳng có gì cả, thi thể đã bị rời đi rồi. Liêu Thiên Minh ngoảnh đầu nhìn Bổ Viễn, muốn tìm tòi gì đó từ thái độ của ông ta. Nhưng vẻ mặt Bổ Viễn vẫn rất thản nhiên. Chẳng lẽ ông ta thật sự không biết gì cả? Tiểu Lý chẳng hiểu vì sao Liêu Thiên Minh lại lượn qua lượn lại trong văn phòng, bèn theo sau nhỏ giọng nói với Liêu Thiên Minh: cần em hỗ trợ gì không? Liêu Thiên Minh liếc nhìn Tiểu Lý, đột nhiên nhớ tới một điểm đáng ngờ. Suy nghĩ của anh thay đổi rất nhanh. Anh bước vào đến trước mặt Bổ Viễn, trầm giọng nói: giám đốc Bổ, sao gần đây không thấy hai vệ sĩ kia của ông nữa thế? Toàn thân Bổ Viễn chấn động, hơi mất tự nhiên đáp: vệ sĩ gì? Gần đây tôi không mời vệ sĩ nữa. Liêu Thiên Minh nhìn vào mặt Bổ Viễn, thốt ra từng câu từng chữ: giám đốc Bổ, hoàn cảnh hiện tại của ông rất nguy hiểm. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ hai vệ sĩ kia đã bị sát hại rồi đấy. Bổ Viễn vẫn rất trấn tĩnh: đội trưởng Liêu, có phải hai vệ sĩ của tôi gặp bất trắc gì bên ngoài rồi hay không? Liêu Thiên Minh rất tức giận với thái độ tỏ vẻ của Bổ Viễn. Lần cuối cùng anh ta trông thấy hai vệ sĩ kia là trước khi tiệc rượu bắt đầu. Sau khi tiệc rượu kết thúc cũng chưa từng gặp lại hai người này. Chỉ có hai người này mất tích mới có thể không khiến mọi người chú ý. Hai thi thể nam giới mà Cố Thanh thấy hẳn là hai vệ sĩ đáng thương kia rồi. Còn cái ông giám đốc Bổ này lại không quan tâm đến sống chết của vệ sĩ. Nhân viên mất tích nhiều ngày như vậy cũng chả thèm báo án. Bổ Viễn nhìn Liêu Thiên Minh đang trở nên giận dữ, rốt cuộc hiểu được chuyện này không thể giấu được nữa, đành phải kể sát Liêu Thiên Minh, thấp giọng nói: đội trưởng Liêu, tôi biết mình sai, hai vệ sĩ của tôi quả thật mất tích nhiều ngày rồi. Nhưng tôi không báo án cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, xác nhận một người mất tích cần thời gian chứng minh. Thứ hai, tôi thật sự có nỗi niềm khó nói. Thuộc yêu cầu của hoạt động nhà máy, tình hình trước mắt của công ty tôi không cho phép bất cứ tin tức tiêu cực gì về cao ốc Đằng Long xuất hiện trên bản tin xã hội. Tôi chỉ muốn im lặng vượt qua giai đoạn này, về sau sẽ toàn lực phối hợp với các anh tra án. Hai vệ sĩ của tôi thật sự đã bị sát hại rồi sao? Rốt cuộc Bổ Viễn cũng khai ra nguyên nhân ông ta ém nhẹm tin tức. Liêu Thiên Minh bắt đầu trầm ngâm. Bổ Viễn thấy Liêu Thiên Minh yên lặng không đáp, thì lấy một phong thư thật dày từ trong bàn giám đốc ra, nét vào tay Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh hiểu ngay, Bổ Viễn này lại muốn dùng tiền mua chuộc mình. Anh ta quát lên: Bổ Viễn, ông cho rằng Liêu Thiên Minh tôi là ai chứ? Nói xong, anh ném mạnh hai xấp tiền xuống bàn giám đốc của Bổ Viễn. Liêu Thiên Minh dùng lực không nhỏ, phong thư đập mạnh trên bàn, khiến một khung ảnh trên mặt bàn Bổ Viễn văng ra ngoài, rơi xuống sàn, thủy tinh vỡ nát hết. Sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh của Bổ Viễn đột nhiên biến đổi. Ông ta hoảng loạn chạy đến chỗ khung hình rơi xuống, vội vàng nhặt nó lên. Tuy động tác của ông ta khá nhanh, nhưng sao so được với ánh mắt của Liêu Thiên Minh. Anh vô cùng kinh ngạc nhìn thấy giữa những mảnh thủy tinh nhỏ kia là tấm ảnh gia đình Bổ Viễn, mà bên dưới tấm ảnh chụp gia đình đó lại lộ ra một ảnh chụp bán thân của một người phụ nữ. Cô gái xinh đẹp trên tấm ảnh kia chính là giám đốc tài chính Liêu Thiên Minh từng thấy trên hồ sơ nhân viên nghỉ việc, Tống Xảo Trĩ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, Nuốt Mộng, edit Bánh Tiêu, beta Tiệm Bánh Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện Người Dẫn Đường Xuống Hoàng Tuyển chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube nghe trên kênh, cũng là một cách ủng hộ Nguyễn Thành. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha. Tuy Cố Thành không bị thương, nhưng bác sĩ vẫn dặn cô ở lại phòng bệnh để truyền dịch. Cô Thành cũng vui vẻ thả lỏng, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng chỉ nằm đến hoàng hôn là cô cảm thấy không thú vị nữa. Vì ngài kim truyền dịch vẫn còn cắm trên tay, cô chỉ có thể vô cùng buồn chán ngắm áng mây trôi bị tà dương nhuộm đỏ ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có một hai đám mây hình dáng kỳ quái, vừa như rồng lại vừa như hồ trôi qua, kịch thịnh từng đợt gợn sóng trong lòng cô. Cô Thành mới chỉ đến thành phố C có 10 ngày ngắn ngủi mà đã trải qua một loạt sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Du hồn mơ hồ bất định, quái vật dương nanh múa vuốt, thi thể với tình trạng khi chết rất kinh khủng. Dường như tất cả những thứ này đều có liên quan với cô, mà thần kinh của cô Thanh cũng càng lúc càng căng thẳng hơn vì thế. May mắn thay, còn có hai anh chàng luôn phấn đấu quên mình giúp cô, chia sẻ áp lực thay cô, mà ngay cả chú chó to lớn đang nằm dưới gầm giường này cũng vậy, cũng rất có phong độ kỵ sĩ. Nghĩ đến đây, cô Thanh thoáng mỉm cười, nhưng rồi cô lại khe khẽ thở dài, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ phiền não. Có người khẽ gõ cửa, hình như là y tá đến đổi bình truyền dịch. Cô Thanh ngồi dậy, mời người đó vào. Giám đốc Cố, hóa ra là Trần Từ đến. Cô sao rồi, có cảm thấy khá hơn chút nào không? Trần Từ xách một đống thực phẩm dinh dưỡng và một bó hoa tươi thật to đến. Làm phiền quản lý Trần rồi, anh nhiều việc như vậy mà vẫn đến thăm tôi. Tuy cô Thành khá kinh ngạc với việc Trần Từ đến thăm mình, nhưng có người quan tâm vẫn khiến cô rất vui. Giám đốc Bồ bảo tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên trong công ty đến để hỏi thăm giám đốc Cố ngất xỉu khi đang làm việc. Trần Từ ôm bó hoa tươi đi qua đi lại vài vòng trong phòng bệnh mà chưa tìm được thứ gì có thể cắm vào. Chán ông ta đã lấm tấm mồ hôi. Làm gì đến mức ấy, tôi sắp về nhà ăn cơm chiều rồi đây này. Cô Thanh cười cười, hoa cứ để ở trên tủ đầu giường đi, lát nữa tôi sẽ mang về. Trần Từ bây giờ mới thở dài nhẹ nhõm, buông bó hoa to trong tay xuống, lại móc khăn tay ra lau mồ hôi theo thói quen. Nghe nói tôi qua có quái vật xuất hiện à? Cô Thanh thử dò hỏi Trần Từ. Cô không biết sao, thật sự không thể để người vào ở cao ốc Đằng Long được nữa đâu. Có mấy bức tường trên tầng thứ 22 bị sụp. Thế còn chưa tính nhá, nhà bếp tầng thượng và sảnh tiệc đã bị phá hỏng toàn bộ. Tôi đứng một hồi ở tầng thượng mà cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh này. Chả biết là quái vật phương nào có thể biến mọi thứ thành như vậy đấy. Vậy các anh thu dọn thế nào? Còn có thế nào nữa chứ? Tầng thượng quá lộn xộn, không dọn được. Chúng tôi quyết định khóa lại để đó tạm cái đã. Nhóm quản lý ở tầng 22 còn phải làm việc. Giám đốc Bồ bắt tôi lập tức đi tìm một đám công nhân xây dựng đến. Đêm hôm khuya khoắt, mưa giật gió rền, biết đi tìm chỗ nào chứ? Tôi dò hỏi vài công trường, đến công nhân người ta cũng không muốn thò mặt ra ngoài. Sau đó giám đốc Bồ phát điên lên, ra cái giá một người 300 tệ. Thế là hoàn toàn đảo ngược tình thế. Thoáng cái đã thuê được hơn 40 công nhân suốt đêm sửa lại mấy cái lỗ thủng lớn trong tòa nhà và quét lại sơn tường các thứ. Trần Từ vẫn ấm ức vì Trần khổ sai tối hôm qua. Xem ra Bồ Viễn đã liều mình ngăn cản tất cả tin tức gây bất lợi cho cao ốc Đằng Long. Nhưng giấy chung quy vẫn không thể gói được lửa. Cô Thành lo lắng phân tâm. Đúng rồi, suýt nữa thì quên việc chính. Trần Từ đột nhiên hét lên, khiến cô Thành đang phân tâm cũng giật mình. Sao vậy, có chuyện gì? Giám đốc Bầu dặn tôi tiện thể nhắn cho cô, nếu điều kiện thân thể của cô cho phép thì tốt nhất là nên mau chóng về công ty làm việc đi. 3 ngày sau công ty sẽ chính thức thực hiện phương án lần trước ông ấy đưa ra, hy vọng cô có thể tham gia cùng. Còn cụ thể phương án là gì thì giám đốc Bầu chưa nói, ông ấy bảo cô tự biết được. Cuối cùng cô Thành cũng hiểu, kế hoạch thu mua cổ phần của Bồ Viễn đã đến phút cao trào. Vào giai đoạn mấu chốt này, tập đoàn Đằng Long nhất định phải tiến hành kế hoạch đó một cách cực kỳ êm thấm và bí mật. Một khi tin tức bất lợi cho Đằng Long xuất hiện, đám người môi giới cổ phiếu vốn luôn thính mũi và nhạy bén như linh cầu kia sẽ phát hiện ngay. Nếu không thể thu gom tài sản và những cổ phiếu mang lại lợi ích cho công ty về trong thời gian ngắn, sau này Đằng Long sẽ không còn là thiên hạ của Bồ Viễn nữa. Trần Từ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy ra về. Cô Thành thấy bình truyền dịch mãi rồi cũng hết, liền nhấn chuông gọi y tá đến rút kim tiêm ra. Cô cùng không muốn đấn đát thêm trong phòng bệnh viện này nữa. Cô Thành đã tính xong, cô có thể mang bó hoa tươi và đống thực phẩm dinh dưỡng kia cho Vũ Văn, coi như là mượn hoa dâng Phật vậy. Cô lục túi thực phẩm dinh dưỡng, không ngờ lại thấy một bộ đồng phục nhân viên dành cho nữ bên trong. Đây nhất định là do Bổ Viễn chuẩn bị. Bàn tay cô Thành còn đang lo lắng Lục Trường cô mặc bộ quần áo dính máu vào bệnh viện, liệu giờ ra ngoài có khiến người khác sợ không đây. Nhưng xem ra cô đã lo lắng thừa rồi. Cô Thành thay quần áo rồi ôm bó hoa và túi thực phẩm dinh dưỡng lên. Huyền Cương vẫn luôn nằm dưới giường, cũng lặng yên theo sát cô ra cửa. Giờ là thời điểm bác sĩ y tá thay ca đi ăn. Trong bệnh viện rất ít người, thế nên Huyền Cương mới có thể ngông nghênh đi lại trong bệnh viện mà không bị ai ý kiến. Cô Thành quen đường quen lối, đi thẳng đến cửa phòng bệnh của Vũ Văn. Vừa định lén nhìn vào bên trong, phía sau bỗng vang lên tiếng con gái thét chói tai. Cô Thành vội quay đầu lại. Một nữ y tá đang khiếp sợ đến mức dán cả người vào tường vì nhìn thấy Huyền Cương cao lớn. Cô lại nhìn kỹ hơn, hình như cô y tá này khá quen. Đây chẳng phải là cô gái đã băng bó vết thương cho cô khi cô bị khiết dư cắn vào đêm đó đấy sao? Cô Thành nhanh chóng đá Huyền Cương một cước. Huyền Cương thức thời nằm bẹp xuống sàn nên chẳng còn tí đáng sợ nào cả. Bây giờ cô y tá kia mới lén lén vòng qua Huyền Cương, đi đến phía sau cô Thành với vẻ mặt cầu cạnh. Đây là chó nhà cô hả? Sao lại mang vào bệnh viện thế? Mau dẫn nó ra ngoài đi. À, xin lỗi, chú chó này không cắn người đâu. Không sao, không sao. Cô Thành luôn miệng xin lỗi. Tôi thăm bệnh nhân một lát, thăm xong sẽ đưa nó ra ngoài ngay. Y tá nhìn Huyền Cương nằm yên trên sàn, đang cố gắng tỏ ra hiền lành, cuối cùng cũng hồi lại được chút can đảm. Giờ cô ta mới chú ý tới việc mình đã từng gặp Cố Thanh. Cô, đúng rồi, nhớ rồi, lần trước cô bị chó cắn và đến đây băng bó mà. Nhắc tới việc này, y tá lại bước đến gần Cố Thanh hơn, cách xa khỏi Huyền Cương thêm tí nữa. Tới thăm bạn trai của cô hả? Cô Thanh mập mờ trả lời. Y tá liếc vào trong phòng nói, vết thương của bạn trai cô khôi phục rất tốt, nhưng tình trạng tinh thần thì không tốt lắm đâu. Gì cơ? Tinh thần của anh ấy không tốt á? Lông mày Cố Thanh nhướng lên vì kinh ngạc. Đúng vậy, cô không phát hiện ra sao? Bây giờ đêm nào anh ta cũng gặp ác mộng, thường sẽ đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh rồi thì không thể ngủ tiếp được, thế là mò vào chỗ chúng tôi mượn sách đọc. Thật đáng thương mà, đường đường là một anh đẹp trai, thế mà giờ lại tiêu tụy như vậy, vành mắt kia thâm đen như gấu trúc ấy. Cô Thanh ngạc nhiên đến há miệng. Vô Văn cũng gặp ác mộng cả đêm á? Sao cô lại không biết gì? Hai ngày trước gặp mặt, cô cũng thấy tinh thần anh ấy không tốt lắm, nhưng lúc đó cô lại tưởng là do thân thể anh ấy đang suy yếu. Đây, cô xem, anh ta lại bắt đầu gặp ác mộng rồi kìa. Y tá ra sức bĩu môi, hất đầu về phía cửa sổ. Cô Thanh vội thò đầu sang nhìn. Vô Văn đang nằm nghiêng ở đầu giường, một quyển tạp chí đánh rơi trên sàn. Có lẽ anh ấy quá mệt mỏi nên ngủ quên khi đọc báo. Nhưng vẻ mặt anh lúc này vô cùng đau đớn, còn người dưới mí mắt nhắm chặt đang chuyển động liên tục. Trên trán diễn ra một tầng mồ hôi to như hạt đậu. Hai tay anh túm chặt lấy ga giường, nên Vô Văn như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sợ hãi ngồi bật dậy vậy. Cô Thành lo lắng định đẩy cửa vào. Y tá đứng sau vội nói, đừng làm anh ấy giật mình đột ngột, sẽ khiến thân thể có phản ứng quá khích đấy. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cô Thành níu lấy tay của y tá hỏi nhỏ. Giờ ta chỉ có thể chờ anh ấy tỉnh lại. Có phải anh ta có băn khoăn gì không thể giải quyết được không? Y tá nêu vấn đề. Y tá vừa hỏi vừa dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Cố Thanh. Cô Thanh hiểu ngay hàm ý trong ánh mắt ấy, nhất định cô nàng này đang nghi ngờ Vũ Văn và Cố Thanh có quan hệ rối rắm gì đó. Cô Thanh lấy làm xấu hổ, buông tay y tá ra đáp, để tôi vào đó trước được không? Tôi cam đoan không làm anh ấy giật mình đâu. Y tá gật đầu, đẩy cửa phòng bệnh thay Cố Thanh. Cô Thanh và Huyền Cương lặng lẽ tiến vào phòng bệnh. Vô Văn nằm trên giường, như thể đang trải qua tình cảnh cực kỳ đáng sợ trong mộng. Thân thể anh còn bắt đầu co giật. Cô Thanh đứng ngay đó, cô lo lắng đến vô cùng, nhưng lại không dám đưa tay lay anh. Là cơn ác mộng đáng sợ thế nào mà có thể khiến người đàn ông không mảy may sợ hãi trước hiện trường băm thây cực kỳ mau me biến thành dạng này chứ? Đột nhiên, cô Thanh cảm giác được có gì đó bất thường xuất hiện gần cô. Cô nghiêng người nhìn, cơ thể Huyền Cương đang tản ra ánh sáng xanh mờ ảo, rồi dần dần biến thành tình trạng nửa trong suốt. Huyền Cương hạ thấp đầu, răng nhọn trong miệng ma sát ra âm thanh chói tai. Ánh sáng mờ ảo tản ra, sau đó hội tụ thành một hình ảnh bao phủ lên nó, là một con sói khổng lồ với diện mạo rừng nành múa vuốt dữ tợn. Con sói ảo ảnh này còn lớn gấp đôi Huyền Cương. Chớp mắt, con sói khổng lồ ấy đã gầm gào rồi nhào về phía giường bệnh của Vũ Văn. Sự hung ác dữ tợn của nó khiến cô Thanh khiếp đảm, tơi mừng hai chân mềm nhũn. Con sói ảo ảnh xuyên thẳng qua Vũ Văn, có thể thấy nó đang ngoạm được một đám chướng khí màu đen từ cơ thể của anh. Đám chướng khí đó đang dây rùa quằn quại. Con sói ảo ảnh khổng lồ kia vẫn không hề dừng chân. Sau khi ngoạm được một đám chướng khí, nó nhảy vào trong tường, rồi cơ thể biến mất không còn tăm tích. Cảnh tượng này giống hệt với những gì cô Thanh và Lưu Thiên Minh từng chứng kiến khi lẻn vào văn phòng của Đỗ Thính Đào. Cô Thanh sợ đến ngây ra. Chờ cô định thần lại và nhìn về phía giường bệnh của Vũ Văn. Vũ Văn cũng giống như Đỗ Thính Đào khi đó, đã yên tĩnh lại, cơ mặt từ từ thả lỏng, thân thể không hề co giật nữa, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng. Chẳng lẽ cô Thanh thông minh đang ngầm đoán ra, nhưng còn chưa dám khẳng định. Nếu có thể hỏi Vũ Văn thì tốt hơn. Có điều khi nhìn thấy Vũ Văn đang mệt mỏi được ngủ ngon lành, cô Thanh chẳng nỡ nhân tâm gọi anh tỉnh dậy. Đúng rồi, có một nơi không chừng sẽ có đáp án. Cô Thanh cúi đầu nhìn Huyền Cương, quyết định lập tức về nhà. Có chú chó to lớn như Huyền Cương thế này, thật sự rất khó gọi taxi. Chẳng tài xế nào dám để một chú chó to như vậy lên xe của họ. Cô Thanh muốn để Huyền Cương lại trong bệnh viện của Vũ Văn. Huyền Cương lại không muốn rời cô Thanh, đuổi cũng không chịu đi. Bất đắc dĩ, cô Thanh đành phải đi bộ về cao ốc Đằng Long, tìm được laptop từ trong phòng làm việc bị tạc sĩ đập đến tán loạn của mình. Chẳng có ai đi cùng, cô không dám ở lại lâu trong tòa nhà. Lấy được laptop thì chạy như ba đuổi đến bãi đỗ xe bên cạnh để tìm chiếc Santana màu trắng. Sau một hồi vất vả, trở lại ký túc xá đã là 9 giờ tối. Cô không bận tâm đến cái bụng đói đến sôi lên ủng ục của mình. Vừa vào cửa nhà là mở laptop ra đầu tiên. Cô Thanh lên mạng, truy cập trang Thú Linh Phổ. Cô trịnh trọng đánh vào ô tìm kiếm hai chữ Huyền Cương. Rất nhanh, một bức ảnh thủy mạc sinh động nhảy ra từ trang chủ, phác họa một con sói lớn đứng đơn độc ngạo nghễ trên đỉnh núi, đối diện với ánh trăng giữa bầu trời đêm. Dưới lối vẽ thủy mạc tỉ mỉ là một hàng chữ phồn thể thuyết minh: Thất tình bắt đầu, tên Thiên Trùng, tự Tham Lang, linh hồn ngưng động ở phàm trần là Huyền Cương. Bên dưới còn có một ghi chú nhỏ: nó từng theo ta ngao du phía đông Nhật Bản, vô tình ngộ thương mô thú truyền đốt ác mộng, hối hận cũng đã muộn, phạt cả đời thay thế nghiệp của mô thú. Mỗi khi thấy ác mộng quấy phá thì phải tiêu diệt. Mô thú còn gọi là ba cư, yêu quái ăn ác mộng của Nhật Bản, mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như loài hổ. Kéo xuống chút nữa vẫn còn một hàng chữ: Vũ Văn thụ học đáng thương, thuở nhỏ bị ác mộng quấn thân, vốn để chết yểu, may mắn có Huyền Cương ngộ thương mô thú, lấy được năng lực nuốt mộng, trong họa có phúc. Cô Thành ngờ ngác nhìn những văn tự kia, một hồi lâu sau mới thì thào nói: anh tội gì mà phải. Từ khi vào bệnh viện đến nay, Vô Vàn vẫn chưa từng được ngủ yên giấc như vậy. Đến khi mặt trời lên cao, anh mới từ từ tỉnh dậy. Anh thoải mái vươn vai, lại phát hiện bên chân mình có một người đang nằm. Vô Vàn hoảng sợ, xoa mắt nhìn kỹ lại, chỉ thấy người nọ ngồi trên ghế vuông bên giường, mặt úp vào tay, tay đặt trên chân Vô Vàn. Vô Vàn khịt mũi, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng mái tóc xõa dài tỏa ra mùi hương thơm mát ấy chỉ cô Thanh mới có. Vô Vàn thử lắc chân, hôm nay không thấy chân đau nữa, hình như khôi phục rất tốt. Anh vừa động như vậy, cô Thanh cũng ngẩng đầu lên theo. Mặt cô ngái ngủ, nhập nhòe nhìn Vô Vàn rồi lại gục đầu xuống. Cô làm gì vậy? Sao lại chạy đến chỗ tôi ngủ gật thế? Vô Vàn ân cần hỏi. Đừng ồn ào. Cô Thanh vẫn nằm sâm, không nhúc nhích. Vô Vàn khoanh tay nghỉ ngơi, lại xoay người tiến đến bên tai cô Thanh khẽ nói. Đi làm đến muộn. À! Cô Thanh đứng bật dậy, bắt đầu cuống cuồng tìm điện thoại di động của mình. Muốn biết bây giờ là mấy giờ. Hoảng hốt một hồi, cô đột nhiên dừng động tác, hùng hăng trừng mắt lườm Vô Vàn nói. Bây giờ tôi là quản lý hành chính, đến trễ hay không là do tôi tính mới đúng chứ. Vô Vàn phì cười, tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với hôm qua. Cô Thành cởi dây buộc tóc từ trên cổ tay, buộc mái tóc dài lại thành dáng đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra chút tinh nghịch. Cô lại vươn vai, rồi với tay sang chiếc tủ cạnh giường Vô Vàn lấy ra một bộ dụng cụ rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài. Cô Thành còn mang cả đồ dùng rửa mặt đến. Vô Vàn thiếu kiên nhẫn hỏi, sao thế này? Cô đang muốn trường kỳ nằm viện hả? Lông mày cô Thanh nhướng lên, lấy tay chỉ trên sàn nhà. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở đây. Hả? Thế là sao? Ai bảo anh không nói thật? Để Huyền Cương vất vả hơn chút, tôi đến bắt nhiều ác mộng hơn là được chứ gì? Vô Vàn ngẩn ngơ, chẳng hiểu rốt cuộc cô Thanh đã biết bao nhiêu. Huyền Cương dựa lưng vào tường, thè cái lưỡi thật dài như đang cười nhạo anh. Cô Thành ngồi xuống xoa đầu Huyền Cương, khẽ khàng nói với Vũ Văn. Ôi, không ngờ chú mày lại là sao tham lang hạ phàm cơ đấy. Cô lại lén xem thú linh phổ nữa hả? Có phải không? Sao tính hiếu kỳ của cô sao lại mạnh như thế chứ? Vũ Văn bắt đầu hối hận vì đã để cô Thanh biết đến sự tồn tại của trang web thú linh phổ. Không xem thì làm sao biết anh muốn tốt cho tôi chứ? Giọng cô Thanh đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến Vô Vàn cũng ngẩn ngơ. Được rồi, tôi ở đây cũng không bất tiện lắm. Tối qua tôi đã nói chuyện với phía bệnh viện rồi. Các cô ấy sẽ kê thêm một cái giường nữa trong phòng. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, như vậy anh cũng có thể nhanh chóng hồi phục mà. Vô Vàn muốn nhấc tay phản đối, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do phản biện vào ngay lúc này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Thanh đi ra ngoài rửa mặt. Huyền Cương thong thả đi bên cạnh Vô Vàn, liếm tay anh. Vô Vàn thở dài cúi xuống, nói với nó. Ông bạn già, là sao làm việc kín đáo chút đi mà. Đừng quậy trước mặt cô Thanh nữa. Chẳng lẽ mày thật sự không coi cô ấy là người ngoài nữa sao? Huyền Cương ngáp một cái, tỏ vẻ bất mãn, rồi quay đầu bỏ đi. Cô Thành chỉnh trang phục xong mới trở về phòng bệnh của Vô Vàn để ngâm mì gói. Vô Vàn kinh ngạc hỏi, hôm nay cô không đi làm hả? Vừa nghĩ tới cao ốc Đằng Long là tôi thấy đau đầu. Chống nửa buổi cũng không sao mà. Được, đương nhiên được, cô là lãnh đạo cơ mà. Vô Vàn bật cười. À đúng rồi, sao anh cũng thường xuyên gặp ác mộng thế? Anh đã mơ thấy những gì? Cô Thanh rất ngạc nhiên. Sắc mặt Vô Vàn thoáng chốc thay đổi, có phần u ám hơn. Anh trầm giọng đáp, tôi cũng không biết vì sao lại như vậy. Đều là những thứ rất loạn, không rõ là gì cả. Chẳng biết là thứ gì mà khiến cho một người dẫn đường hoàng tuyền chuyên giao du với đủ loại quái vật thấy sợ hãi nhỉ? Cô Thanh vẫn chưa hết hy vọng, vẫn cố nằn nỉ. Cứ tỉnh lại là tôi không nhớ rõ nữa. Vô Vàn không muốn tiếp tục đề tài này, tâm chuyển ra ngoài cửa sổ. Chuyện giấu trong lòng nói ra sẽ tốt hơn chứ. Anh chưa nghe về chuyện quốc vương mọc tai lửa à? Đừng hỏi gì nữa được không? Vua Văn đột nhiên gắt gỏng lời của Cố Thanh. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến Cố Thanh sợ đến mức im mặt. Không khí trong phòng nhất tề đình trệ. Cố Thanh đặt bát mì đến trước mặt Vua Văn rồi yên lặng ngồi một bên. Vua Văn nhìn bát mì nóng hôi hổi lại cảm thấy mình đã hơi nặng lời, bắt đầu ân hận nói với Cố Thanh. Tôi xin lỗi. Cố Thanh cúi đầu khẽ thì thầm hỏi, đến bao giờ anh mới có thể ngừng giấu giếm mọi chuyện với tôi đây? Vua Văn chăm chú vào cái cằm kiên nghị của Cố Thanh, chậm rãi đáp, chờ đến khi tất cả đều chấm dứt. Chú thích: chuyện quốc vương mọc tai lửa. Câu chuyện kể về một quốc vương kia ngủ dậy thì bỗng thấy mình mọc ra một đôi tai lừa. Thiền sư của quốc vương nói rằng ngài mọc ra đôi tai lừa là vì ngài chỉ nghe lời nịnh hót của gian thần, không chịu nghe tiếng oán thán của dân đen. Ông trời thấy thế nên phạt ngài gắn đôi tai lừa tượng trưng cho loài vật đần độn, chỉ nói mà không biết nghe cho ngài. Nhà vua cấm thiền sư không được kể chuyện này với bất cứ ai, nếu không sẽ chém đầu. Thiền sư không nói ra thì không chịu nổi, đến mức cái bụng cũng trướng to lên. Thiền sư bèn đi vào trong rừng và đào một cái lỗ, sau đó chui xuống hét vào cái lỗ: quốc vương mọc tai lừa rồi. Sau khi nói ra, bụng ông sư cũng từ từ nhỏ lại. Ai ngờ đất chỗ đó nghe thấy lời lão, đất nuôi dưỡng cây, cây cối xung quanh đó cực kỳ tươi tốt. Một hôm lính của vương quốc vào rừng đốn cây để làm mõ. Mõ làm xong, khi gõ phát ra tiếng quốc vương mọc tai lừa. Người dân nghe thấy rất thích, đùa nhau gõ mõ. Quốc vương không chịu được tiếng gõ mõ dồn dập nên sinh bệnh mà chết. Hết chương thứ 24, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Phần sau của Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền có nội dung như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.